Toàn trí độc giả sinh sông P4, chương 489, quan điểm của tác giả toàn trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nhìn thấy cảnh Dung Hyewon đang chạy về phía trước. Cô lướt đi giữa những kẻ vô danh, như ánh trăng lướt khỏi lưỡi kiếm. Câu trả lời cô đang tìm kiếm đã ở đó, của hóa thân Dung Hyewon là sự cứu rỗi, mọi người đều có của riêng mình. Cuối cùng, thời điểm lựa chọn kết thúc của riêng từng người đã đến với các thành viên trong LT, Kim Doka Company, GT, Dung Hyewon, thanh kiếm thẩm phán của cô ấy vẽ nên một quỹ đạo ngoạn mục. Những người đồng đội theo dõi quỹ đạo của đường kiếm đó và vội vàng đuổi theo cô. Lee Gyu-young chuẩn bị nhảy lên không trung cùng với Yu Sanga, nhưng chợt phải dừng chân vì một cô bé sắp bị bỏ lại. Shin Yu-sung đứng đó một mình, đang khóc, đứng ở vị trí y như trước. Chân cô ấy không di chuyển chút nào cả, và ánh mắt của cô ấy dán chặt vào một chỗ khá rõ ràng là cô ấy đang nhìn cái gì lúc này. Câu chuyện, cứu tinh của một vì sao, đang tiếp tục kể câu chuyện của nó. Đó là câu chuyện mà chỉ mình Shin Yu-sung sở hữu. Một chòm sao và một hóa thân, được kết nối thông qua ánh sao tỏa sáng đó. Ánh sáng phát ra từ câu chuyện xinh đẹp và rực rỡ đến nỗi Lee Gyu-young vô thức đưa tay về phía Shin Yu-sung. Lee Gyu-young ghen tị với Shin Yu-sung. Sẽ như thế nào khi một người thấu hiểu được một người khác? Cậu còn quá nhỏ để thực sự hiểu được ý nghĩa của từ thấu hiểu. Đôi khi cậu cảm thấy hụt hẫng vì điều đó. Nhưng mặt khác, cậu thực sự thích việc lấy tuổi mình ra làm cái cớ. Có thể em vẫn chưa hiểu. Nhưng cũng không sao đâu. Em không cần phải làm điều này. Nhưng anh xin lỗi vì chúng ta phải trông cậy vào em. Gyu-young Ahat, này nhóc, đừng khoe khoang nữa và quay trở lại đây đi. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu thậm chí còn cho rằng đó là một điều may mắn. Thật may mắn khi gặp được những người như vậy trong một thế giới như thế này. Những người mà cậu ấy có thể dựa dẫm vào và cư xử như một đứa trẻ. Nhưng lại luôn nhắc nhở cậu ấy rằng cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ. Tuy vậy, Shin Yu-sung cũng đang ở đây. Có một đứa trẻ khác không hành động như một đứa trẻ. Đó là một cô bé luôn dõi theo một ngôi sao. Lee Gyu-young cũng dõi theo ngôi sao đó, ngôi sao mà cậu yêu quý. Cậu biết rất rõ ánh sáng đau buồn mà ngôi sao phát ra. Và màu sắc của ngôi sao đó sẽ thay đổi như thế nào khi cố gắng che giấu ý định thực sự của mình hoặc cố gắng nói dối. Tuy nhiên, cậu ấy không biết rõ bằng Shin Yu-sung. Cậu định đứng ngây ngốc như vậy trong bao lâu? Đi nào! Shin Yu-sung lơ đãng quay đầu về phía cậu. Khi bắt gặp ánh nhìn của cô bé, Lee Gyu-young đã giật lấy tay cô. Sau đó, hai đứa trẻ bắt đầu chạy. Mồ hôi chảy đầy hai bàn tay nhỏ đang nắm chặt. Tôi không hiểu Doka Hyung nhiều như Shin Yu-sung. Cô ấy là hóa thân của chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi. Không ai có thể tách họ ra hoặc xen vào giữa họ. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất lo lắng cho Hyung. Cậu nghĩ rằng cậu là người duy nhất cảm thấy buồn. Lee Gyu-young hét lên mà không thèm nhìn lại và tiếp tục kéo Shin Yu-sung đi. Cậu ghét ý tưởng trông mình trẻ con hơn cô bé. Nhưng ít nhất là trong hôm nay, cậu muốn cư xử như một đứa trẻ con. Tôi không thích sông Hàn. Tôi thích đại dương hơn. Và tôi không thích pizza mà thích gà rán hơn. Cậu ấy cũng được cứu bởi ngôi sao đó. Đó là lý do tại sao đến PC Bang, chơi trò chơi điện tử, và có thể nhìn thấy ngôi sao mà cậu rất yêu quý từ đằng xa. Tuy hiện giờ trông anh ấy không giống như một ngôi sao chút nào. Và, ngoài ra, ngôi sao đó, đối tượng của sự ghen tị và đố kỵ từ các chòm sao cai trị bầu trời. Hiện giờ đang trông giống như một con quỷ lớn đáng sợ trong các webtoon mà cậu bé rất thích đọc. Khoảnh khắc cái đầu khổng lồ với những xúc tu ngoe nguẩy xoay về hướng cậu. Đôi chân đang chạy của Lee Gyu-young chợt đông cứng. Vị vua của thế giới bên ngoài, thứ đã phình to đến một chiều cao thậm chí còn cao hơn cả một tòa nhà chọc trời. Kẻ thù của câu chuyện, kẻ phản diện sẽ phá hủy thế giới này. con quỷ đó có trông giống Kim Do-ka đối với Shin Yu-sung không? Tôi, Lee Gyu-yang lẩm bẩm trong khi cố gắng chống lại cơn run rẩy từ cơ thể. Chống lại nỗi sợ rằng thứ đó có thể không phải là Kim Do-ka mà cậu từng biết. Đừng để bị lừa, sinh vật đó sẽ phá hủy thế giới này. Anh ta là một sinh vật chỉ quan tâm đến bản thân. Đối với anh ta, sự sống sót của cậu chẳng có ý nghĩa gì cả. Thực ra, Kim Do-ka mà cậu ấy đang nhìn là không đúng. Hyung, anh có phải là thần không? Hả? Hay anh là nhân vật chính? Sợ rằng những lời các đốc Kaebi đó nói lại trở thành sự thật. Anh không phải thần thánh cũng không phải là nhân vật chính. Thực ra, anh luôn ghen tị với nhân vật chính thực sự. Lee Gyu-yang cuối cùng đã kiềm chế được cơn run và lấy hết can đảm để nhìn lên. Con mắt to lớn của vị thần bên ngoài đang nhìn thẳng vào cậu bé. Trái tim của Kim Do-ka không thể được nhìn thấy. Không một điều nào về vị thần bên ngoài đó có cảm giác giống như Kim Do-ka. Điều duy nhất còn lại là niềm tin. Gyu-yang Ahat có nhiều hơn một cách để bắt đầu một mối quan hệ. Một thời gian trước, cậu ấy đã trò chuyện với Yu Sanga về tình huống khó xử liên quan đến Shin Yu-sung. Vào thời điểm đó, cô ấy đã trả lời như thế này sau khi đóng cuốn sách đang đọc lại. Nó tương tự như cách những người khác nhau giải thích một câu văn theo nhiều kiểu khác nhau. Vì thế, Lee Gyu-yang không phải là một người ham đọc sách nên sự so sánh đó không giúp cậu ấy hình dung được cho lắm. Tuy nhiên, em nghĩ rằng em hiểu. Cậu ấy cũng có kỹ năng trò chuyện với người khác. Cảm giác thật khác khi nói chuyện với một con bọ ngựa và một con gián đang cầu xin. Truyền thông đa dạng là một kỹ năng như vậy, cho phép cậu giao tiếp với các loài khác. Tuy nhiên, cậu lại thiếu kỹ năng để hiểu được những con người khác. Kim Do-ka là người như thế nào? Cậu ấy không chắc, nhưng có một hình ảnh hiện lên đầu tiên trong trí nhớ cậu mỗi khi cố gắng nghĩ về người được gọi là Kim Do-ka, cảnh những con người với cái đầu hoặc thân thể bị nổ tung. Làm phiền em một chút. Và sau đó là khuôn mặt của Kim Do-ka khi anh đặt một con châu chấu trong lòng bàn tay cậu bé. Câu chuyện Vua Côn Trùng đã bắt đầu kể chuyện. Đột nhiên, quang cảnh xung quanh rung chuyển và một câu chuyện bắt đầu thức dậy trong cậu bé. Chòm sao, kẻ thống trị hầm ngục sâu nhất, đang cười nham hiểm. Một bầy châu chấu màu vàng vo ve từ đâu đó cuộn lại như một cơn lốc xoáy và bắt đầu bao trùm toàn bộ thế giới. Vào ngày hôm đó, Lee Gyu-yang thầm nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nếu cả đoàn tàu điện ngầm bị lật ngược. Giống như con châu chấu đang chết trong tay cậu ta. Bữa yến tiệc đáng kinh ngạc này của trạng thái đã khiến các vị thần bên ngoài phải kêu thét lên. Các chòm sao của bắt đầu tuôn ra những tin nhắn của họ. Các chòm sao của cái ác tuyệt đối đang cảnh báo. Kẻ thống trị hầm ngục sâu nhất. Một số quỷ vương vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh của hóa thân. Câu chuyện tuôn trào mạnh mẽ phớt lờ ánh nhìn của các chòm sao và tiếp tục kể câu chuyện của nó. Câu chuyện này là điều mà cậu bé chưa kể với bất kỳ người lớn nào. Và đó là một câu chuyện mà Shin Yu-sung, người cũng sở hữu truyền thông đa dạng, có biết một chút. Cô thậm chí còn không có đủ tiền. Vậy tại sao cô lại đi có một đứa con? Mùi than nâu nồng nặc này. Cảnh cha và mẹ cậu nằm trên mặt đất như những con gián chết, những ký ức của cậu chọc lên da thịt lạnh lẽo và đông cứng. Một đám tang không có chân dung đã kết thúc, và những ánh mắt mệt mỏi của những người thân đang nhìn cậu. Cái cô Yang Mi đó, tôi biết cô ấy sẽ làm điều gì đó như thế này mà. Người ta đã bảo cô ấy rằng tên khốn đó không tốt cho cô ấy. Nhưng cô ấy, vậy ai sẽ nuôi thằng bé đó? Anh cả thì sao? Chúng tôi không thể nuôi. Nhà chúng tôi đã có 3 đứa rồi. Lee Gyu-yang không biết dùng từ nào thích hợp để mô tả cuộc sống bị chối bỏ của mình từ khi còn rất nhỏ. Cậu không có khả năng giải thích hay diễn đạt rằng vết thương này lớn như thế nào. Và vết thương đó tiếp tục mưng mủ. Không thể lành lại hay được phát hiện ra. Kiếm một tổ chức đi. Có những nơi sẽ chăm sóc những đứa trẻ như nó. Lee Gyu-yang bị kéo đi bởi bàn tay của dì mình và leo lên chuyến tàu đến Seoul. Cậu cảm thấy chóng mặt khi nhìn vào bản đồ mạng lưới tàu điện ngầm giống như tổ kiến của Seoul. Ở đây có rất nhiều hang kiến, và cậu không biết mình sẽ đi đâu. Những con châu chấu bên trong hộp đựng côn trùng kêu lên như một đứa trẻ lạc đường. Cái thằng bé này, thật là, mau vứt đi, nhanh lên, dù sao thì chúng cũng không sống được lâu đâu. Thật kinh tởm, chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu kịch bản không bắt đầu vào ngày hôm đó? Doka Hyung, chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không được gặp những người này? Doka Hyung, em ở đây. Lee Gyu-young đã khóc lớn đến mức xé toạc dây thanh quản của mình. Cũng không sao nếu giọng nói của cậu ấy không thể chạm tới mục tiêu của nó. Cũng không sao nếu cậu ấy không phải là hóa thân của Kim Doka. Gyu-young Ahat, nếu em không thể nói ra, thì không nói cũng không sao. Tuy nhiên, em phải nhớ một điều này, được chứ? Cậu bé muốn nói điều này với anh. Khi em muốn nói điều gì đó, Hyung sẽ luôn ở bên cạnh để lắng nghe em. Nói rằng, Doka Hyung không phải là một nhân vật phản diện. Nói rằng, anh ấy chỉ là một người bình thường đã tình cờ giải cứu cậu bé khỏi những người bình thường khác. Giết hắn, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút. Chúng chỉ là những thất bại từ một thế giới khác. Đừng bận tâm và tấn công mạnh hơn nữa. Giết chúng và chúng ta sẽ kết thúc chuyện này. Hàng ngũ các vị thần bên ngoài, đang chiến đấu ở phía trước giờ đã sụp đổ. Một trong các bên dường như đã bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó một nhóm hóa thân dẫn đầu bởi các chòm sao cấp thần thoại bắt đầu tiến về phía Kim Doka. Bằng một cách nào đó, cậu ấy cần phải ngăn bọn họ lại. Su Chattersuit, hành động này bị cấm theo xác suất của cục. Mục tiêu bạn muốn bảo vệ là kẻ thù của câu chuyện. Cậu ấy cần thuyết phục họ rằng Doka Hyung không phải là người như vậy. Nhưng, cậu ấy nên làm thế nào? Gu gu gu gu gu, ngay cả khi kẻ thù đang lao vào, Kim Doka chỉ đơn giản đứng đó như một bức tường. Anh ấy dường như thường xuyên nói gì đó, nhưng những từ đó đều không thể hiểu được. Dù vậy, Lee Gyu-young rất muốn hiểu. Cậu chán nản dựa vào tường, cả người kiệt sức và vô lực. Cậu ấy muốn đứng về phía Kim Doka. Cậu không quan tâm đến việc thế giới này có bị hủy diệt hay không. Nếu Kim Doka là kẻ thù của câu chuyện nào, thì cậu ấy cũng sẽ trở thành kẻ thù của câu chuyện đó. Tuy nhiên, Kim Doka thực quá khó hiểu đối với cậu. Cậu ghét sự thật rằng mình chỉ là một đứa trẻ. Giá như cậu đã trưởng thành. Giá như cậu là Han Su-young, Yu Jung-hyuk, hay Jung-hyuk. Giá như cậu là Shin Yu-sung. Cậu cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt. Shin Yu-sung vẫn đang ở đó. Đồ ngốc, tỉnh dậy đi. Bầy châu chấu bay xung quanh dần hạ xuống. Shin Yu-sung lên tiếng. Tôi cũng không thể hiểu Ahatsushi. Kỹ năng độc quyền, truyền thông đa dạng bậc nhất, đang kích hoạt. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức để hiểu. Kỹ năng của hai đứa trẻ cho phép chúng điều khiển dòng Chimera đồng thời được kích hoạt. Và lúc này, chúng đang ở trạng thái tối ưu nhất để thấu hiểu lẫn nhau. Lee Gyu-young không thể hiểu Kim Doka. Tuy nhiên, Shin Yu-sung dường như biết cách, ít nhất là một chút. Câu chuyện mà hai đứa trẻ đọc cùng nhau đã bắt đầu làm rung chuyển thế giới. Cứ như thể khuôn mặt của Kim Doka có thể được nhìn thấy dù rất mờ nhạt. Có vẻ như bóng dáng của Kim Doka mà họ biết gần như đã nằm trong tầm tay. Câu chuyện cứu tinh của một vì sao đang tán gẫu với câu chuyện vua côn trùng này. Mấy nhóc Han Su-young đứng cạnh họ như để che chở chúng, và Lee Hwin-sung, Jung Hyo-won và Yu San-ga cũng lần lượt đứng gần đó để bảo vệ chúng. Những người lớn nhìn ra thế giới cùng với những đứa trẻ đã ở đây. Chiến hạm của Lee Ji-hae từ trên không trung đổ bóng xuống. Có thể nhìn thấy Gong Piu-du và Lee Seo-hwa đứng gần khẩu pháo của con tàu. Lee Ji-hae sau đó rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ như để ngụ ý rằng cô ấy sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào cô ấy muốn. Điều đó đã khiến Đốc Ka-e-bi vĩ đại On-se chất vấn họ. Các bạn đang cố gắng bảo vệ anh ta. Dù cho các bạn đã biết anh ta là dạng tồn tại như thế nào. Anh ta không còn là Kim Doka mà các bạn biết nữa. sự thật đã được phơi bày cho phần còn lại của thế giới. Đừng chọc tôi cười. Đó không phải là sự thật. Ông nghĩ rằng sự thật chỉ đơn giản là như vậy. Những gì ông chiếu lên chỉ là những cảnh phim đã được chỉnh sửa. Và đó là cách mà tất cả các người đã tạo ra các kịch bản cho đến nay. Phải không? Han Su-yong nói với các chòm sao đang đến gần như muốn đưa ra lời cảnh báo. Không cần quan tâm liệu anh ấy có trở thành kẻ thù của câu chuyện hay không, anh ấy vẫn là đồng đội của chúng tôi. Vì vậy, các người không được chạm vào anh ấy. Hiểu chưa? Chòm sao, Hắc Hỏa Vực Long đang gầm thét. Chòm sao, Thẩm Phán Quỷ Diện Hỏa Thiêng đang bộc lộ trạng thái của cô ấy. Chòm sao, người giải phóng cổ đại nhất đang nạp năng lượng cho tia sét của mình. Các người mà dám chạm vào anh ấy, thì chúng tôi sẽ giết tất cả các người. Thời điểm các chòm sao bảo vệ LT Kim Doka Company GT ra tay, động lực mạnh mẽ của các chòm sao đối nghịch cứng đờ trong giây lát đó. Su Chu Chatter Sút, một số chòm sao đồng ý với lời của hóa thân Han Su Yong và Đốc Ca Ebi vĩ đại Ha Ong phát hiện ra sự chấn động xác suất và ngay lập tức tắt các tin nhắn. Thật nực cười, các bạn muốn bảo vệ anh ta. Những người thậm chí còn không thể hiểu anh ta đang nói gì, đang cảnh báo Đốc Ca Ebi vĩ đại vì sự can thiệp của họ vào kịch bản. Thất vọng vì kịch bản không xảy ra theo cách họ muốn. Một Đốc Ca Ebi vĩ đại đang chịu đựng cơn bão hệ quả đã hỏi họ. Các bạn không nhìn thấy diện mạo hiện tại của anh ta à? Các hóa thân đến gần Kim Doka đang chùn bước và bắt đầu rút lui. Đó là một câu chuyện tương tự cho dù họ là hóa thân thù địch với anh ấy hay mang ấn tượng tốt về anh ấy. Vị thần bên ngoài đang vươn cao lên trời. Khoảnh khắc tất cả mọi người nhìn vào mắt anh ấy, thứ đang ẩn chứa một vực thẳm. Họ rùng mình và ngã ngồi xuống đất. Không ai trong các bạn biết anh ta cảm thấy gì, anh ta khao khát gì và anh ta nghĩ gì. Bởi vì tất cả các bạn đều là con người. Bởi vì các bạn là những sinh vật không bao giờ có thể hiểu được một sự tồn tại khác ngay cả khi các bạn dành cả đời cho việc đó. Mọi người trong LT Kim Doka Company GT đều ngước nhìn Kim Doka. Những gì Doka Ebi vĩ đại nói là sự thật. Họ không thể hiểu anh ấy. Mục tiêu bạn đang muốn bảo vệ là kẻ thù của câu chuyện. Như để đánh thức các nhân vật đã quên mất vai trò của mình. Đốc Ca Ebi vĩ đại hét lớn. Không ai trong các bạn có quyền lựa chọn trong chuyện này. Giết nó đi, nếu không, kịch bản này sẽ không thể kết thúc. Vua của những câu chuyện đang quan sát hướng đi của kịch bản cuối cùng. Người dẫn chuyện lâu đời nhất trên thế giới này cũng đang theo dõi các sự kiện diễn ra. Cùng với những người đồng đội của mình, Han Su-yong ngẩng đầu lên và nhìn vào nơi trú ngụ của vua của những câu chuyện. Sự tồn tại đã tổng kết tất cả các kịch bản. Cô nhìn vào bức tường cuối cùng, kéo dài vô tận. Bức tường đó là nơi câu chuyện của họ sẽ được ghi lại. Kịch bản sẽ không kết thúc. Tốt, đó không phải là điều mà mọi độc giả đều mong ước sao? Hóa thân Han Su-yong đã tiến gần hơn với của cô ấy. Sau đó, Han Su-yong nhìn về phía Kim Doka. Khi cô liên tục nhìn chằm chằm vào cái đầu khổng lồ của con quái vật nửa mực nửa bách tuộc đó, cô nghĩ rằng nó bắt đầu trông giống với khuôn mặt của Kim Doka một chút. Câu chuyện tôi đang viết chắc chắn cần có sự hiện diện của cái tên Kim Doka ngu ngốc đó. Han Su-yong thô bạo tháo băng quấn tay như một tác giả xé nát bản thảo mà cô ấy không thích. Câu chuyện của cô ấy nhuộm trong hắc hỏa đen như mực đang lan tỏa trong không khí. Như muốn nói rằng cô ấy có thể viết bao lâu cũng được. Miễn là cô ấy muốn. Rất ngạc nhiên trước quyết định của hóa thân Han Su-yong. Nhiều chòm sao kinh ngạc trước của hóa thân Han Su-yong. Và mục tiêu bạn đang muốn bảo vệ là kẻ thù của câu chuyện. Hành động này bị cấm bởi xác suất của cục Su Chu Khu Khu Chu. Chòm sao Hắc Hỏa Vực Long tự hào về hóa thân của mình. Han Su-yong nhếch mép cười. Đừng bao giờ kết thúc kịch bản này. Mãi mãi đừng bao giờ. Của hóa thân Han Su-yong là câu chuyện không hồi kết. Cách chương.